Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 422, yên tâm đi thôi. Lâm Phi Phàm muốn khóc, thầy mới nhanh nhất nhưng thân làm một cái nam nhân, tại trước mặt mọi người khóc là không đúng. Hắn bây giờ căn bản nghĩ không ra phải làm như thế nào mới có thể che giấu bối rối của mình. Nhưng hắn hiện tại càng muốn làm hơn. Liền là cắn con nào đó mèo trắng cái đuôi. Chuyện này 1000% cái kia con mèo con thoát không ra quan hệ. Bệ hạ, ngài đây là ý gì? Lâm Phi Phàm quyết định sử dụng ra giả ngu. Ý đồ lừa dối quá quan. Lâm đại sứ, ta đã sớm nghe nói của ngài sự tình. Ngài chỉ sợ còn không biết đi. Ngài trên người điện trường đối với ta. Không, đối với ta hết thảy quốc dân tới nói. Đều có chí mạng lực hấp dẫn. Ngài điện trường cùng chúng ta có thể rất hoàn mỹ phù hợp. Mượn dùng ngươi di truyền tin tức, chúng ta nhất định có khả năng sáng tạo ra ưu tú nhất hậu đại. Kim nói. Thế nhưng bệ hạ, loại sự tình này làm sao cũng phải tình đầu ý hợp, vẫn phải chậm rãi bồi dưỡng, mà lại trước mặt nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm cảm giác miệng cũng không tốt xử. Kim khẽ cười một tiếng. Lâm đại sứ, chúng ta cũng không phải là các ngươi người hiện đại. Đối với chúng ta mà nói, sáng tạo sinh mệnh, sinh sôi hậu đại cũng không phải là cái gì sự tình. Hết thảy đều là điện trường bản năng mà thôi. Xin ngài cần phải đáp ứng ta điều thỉnh cầu này. Lâm Phi Phàm còn muốn giãy giụa một cái. Chuyện này chúng ta có khả năng sau đó lại thảo luận. Dù sao chúng ta đây là đoàn sứ giả. Không bằng chúng ta trước đem song phương ý kiến trao đổi một cái. Ngài thấy thế nào? Hoàng đế gật gật đầu. Có khả năng nha. Nói. Hoàng đế về tới chính mình hoàng tọa bên trên. Khoát tay. Một bên người hầu đưa qua một cái bìa tư liệu. Tài liệu này chen lẫn Lâm Phi Phàm đã từng thấy qua. Là bàng bát địch mang theo người. Bọn hắn lúc nào đệ trình đi lên. Lâm Phi Phàm quay đầu xem bàng bát địch. Này con cua lớn một con mắt đã qua Miêu Tiểu Lệ nơi đó lung lay. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu rõ. Lại là này mèo con. Chỉ nghe Kim nói. Quý quốc đưa lên phần này hợp tác hệ thống hiệp nghị ta đã vừa mới nhìn qua. Đồng thời cùng ta đám đại thần lấy được thương nghị kết quả. Trên nguyên tắc chúng ta đồng ý những này kế hoạch. Bao quát các ngươi cho chúng ta tu kiến chuyên dụng nhà máy điện. Cho chúng ta cung cấp trước vào chế tạo máy móc, mà chúng ta sẽ tại luyện kim, tài liệu, cùng với địa chất chờ ngành học phương diện cùng các ngươi bày ra hợp tác. Cái kia thật là quá. Tốt rồi, chúng ta 10 phần mong đợi lấy có thể cùng quý quốc bày ra càng xâm nhập thêm trao đổi hợp tác. Rốt, cục, một đường đều đang trầm mặc bàng bát địch có cơ hội mở miệng. Kim nói, kỳ thật cho tới nay. Chúng ta đều đang mong đợi có thể cùng các ngươi tiến hành hợp tác. Nhưng ta thật không nghĩ tới lại là biết dùng phương thức như vậy. Bất quá, nếu như không phải dùng loại phương thức này, ta cũng không thể nhìn thấy ta chân mệnh thiên tử. Như các ngươi thấy, trên mặt đất khoa học kỹ thuật đã phát triển hết sức mãnh liệt. Mà chúng ta dưới mặt đất bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Trên mặt đất khoa học kỹ thuật không cách nào phục chế tới. Lần này hợp tác, sẽ cải thiện cực lớn cuộc sống của chúng ta hoàn cảnh. Bàng bát địch nói, bệ hạ xin yên tâm. Quốc gia chúng ta đang ở dốc sức phổ biến kéo một cái một đường kiến thiết. Mà vùng này một đường cũng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta đã lấy tay thành lập chuyên hạng tài chính. Đồng thời, nếu như quý quốc nguyện ý rời đi dưới mặt đất. Chúng ta cũng nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi tại vị trí thích hợp thành lập mới thành thị. Kim cười, chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao chúng ta quốc dân hiện trạng như thế. Nhưng mà tương lai nếu như có thể có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ mở miệng. Bàng bát địch nói, ở đây ta đại biểu nước ta chính phủ. Cảm tạ bệ hạ có thể như thế nhanh chóng tiến lên hai nước hai bên kiến thiết. Ta nghĩ tại bệ hạ ngài dẫn dắt phía dưới, quý quốc nhất định có thể mở ra chương mới. Kim nói, tạ ơn, tốt, để cho chúng ta đem thoại đề trở lại Lâm đại sứ trên thân đi. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền rơi lệ. Đại tỷ, Ngươi thân là nguyên thủ quốc gia, ngươi hơi rụt rè bắt lính theo danh sách sao? Nhân gia nguyên thủ quốc gia gặp mặt làm sao cũng phải nửa giờ lên a. Gặp được quan hệ tốt 2 giờ đều hơn. Các ngươi này một người nói mấy câu liền thôi rồi. Đây chính là đi cái mặt ngoài quá trình sao? Lâm Phi Phàm còn muốn nói chút gì đó. Bàng Bát Địch cũng đã mở miệng. Lâm đại sứ a, làm nhân loại đại biểu, ta cùng chính phủ đều 10 phần mong đợi lấy ngươi có thể vì xây dựng hai bên quan hệ liều thiên. Trương làm ra vốn có cống hiến, cho nên không cần có lo lắng. Đi thôi, ta có thể không có lo lắng sao? Ta là sống sờ sờ thân thể a. Ngươi xem một chút lấy không phải hợp kim titan liền von from hợp kim. Hoàng đế là vàng ròng, mà hoàng đế bên người cái mới nhìn qua kia giống như là đạo sư một người như vậy là tinh khiết bạch. Kim, ta cũng không có cái kia, cũng không có ý định ôm đồ sứ công việc a. Được rồi, lừa bịp liền lừa bịp đi. Dù sao là các ngươi bức ta đó. Tốt xấu ta cũng là vì nước tạo ra con người. Ta cũng quang vinh. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phi Phàm mỉm cười. Được a, nếu bệ hạ nâng đỡ, ta đây tiếp tục lập dị xuống cũng liền không có ý nghĩa. Bệ hạ muốn cho ta làm như thế. Nghe được lời nói này, Kim gần như trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Nàng hai tay nâng lên Lâm Phi Phàm hai tay, đặt ở trước ngực mình, thanh âm nhẹ nhàng, gọi ta tiểu Kim là được. Ta trong hậu cung sớm đã chuẩn bị xong thích hợp mẹ mỏ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Lâm Phi Phàm cảm giác mình lúc này động tác là muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Lần thứ nhất chạy đến nhân gia quốc gia bên trong liền đem hai tay đặt ở nhân gia hoàng đế trước ngực, này tư thế là vài phút dẫn tới thế chiến tiết tấu a. Cái kia, bệ hạ, ta có thể hay không không nắm tay thả tại chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm đã ngầm trộm nghe đến một nơi nào đó tiểu phôi nấp tại nín cười. A, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Vĩ đại chúa cứu thế Miêu Tiểu Lệ nói cho ta biết, đây là ngươi thích nhất, mà lại ta cũng có thể hiểu các ngươi nhân loại hiện đại đối bộ ngực mê luyến. Ta cũng không có cảm giác được bị mạo phạm, dù sao này cùng ngươi sờ bụng của ta không hề khác gì nhau. Xin ngài không cần để ý. Thỏa thích hưởng thụ liền tốt. Kim nói, liền xem như sờ bụng cũng không được a. Chẳng lẽ sao tổng thống lần thứ nhất trông thấy phổ kinh thời điểm liền trực tiếp a để tay tại phổ kinh trên bụng, mở miệng hỏi một câu. Ha ha, anh chàng, ăn mà, đây là ngoại giao trường hợp a. Xin mời chư vị sứ giả đi nghỉ trước một cái. Chúng ta rất nhanh liền trở về. Kim nói với Bàng Bát Địch. Hả? Rất nhanh nha, Cổ Nhã lầm bầm một câu. Ta không vui, Lâm Phi Phàm tâm muốn chết đều có. Bất kể nói thế nào, duy trì hai tay nắm ngực tư thế là không có cách nào bước đi. Lâm Phi Phàm cuối cùng vẫn thu được tự do, nhưng mà Kim trực tiếp ôm cánh tay của hắn, mà lại càng ngày càng nặng. Hoàng Kim mật độ tiếp nhân loại thời nay gấp 20 lần. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm đi qua luyện thể, bên tay hắn cái này thể trọng chắc chắn vượt qua một tấn thật tâm vàng dòng hoàng đế khẳng định. Biết kéo đứt cánh tay của hắn. Hiện tại Lâm Phi Phàm rốt cuộc minh bạch vì cái gì quốc gia này tất cả kiến trúc hoặc là mặt đất đều là kiên cố kim loại. Bởi vì các nàng thật sự là quá nặng đi. Kim một đường đều ở vào phơi phới bên trong. May mắn đằng trước còn có thị vệ dẫn đường. Nhưng này hai cái thị vệ cũng tâm viên ý mã. Lâm Phi Phàm rõ ràng có khả năng cảm nhận được các nàng đang ở đối với mình mắt đi mày lại. Lâm Phi Phàm cảm giác mình cũng nhanh nổi điên. Theo một tấm không có cái gì trên mặt nhìn ra mắt đi mày lại. Loại này khác thường cảm giác sẽ để cho đại não vô cùng không thoải mái. Rốt cục, tẩm cung đến, rộng lớn trong không gian để đó kim loại giường lớn mặc dù dài không sai biệt lắm 5 mét. Rộng cũng có 5 mét. Nhưng mà đây cũng là một cái giường lớn đi. Ở giường một bên để đó một khối đủ cao khoảng 2 mét khoáng thạch. Mỏ trên đá mang theo kim sắc viên bi. Đó phải là nguyên sinh thái hoàng kim. Bệ hạ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ kim phía sau lưng. Kết quả vị hoàng đế bệ hạ này lẩm bẩm một tiếng. Vậy mà không có phản ứng. Lâm Phi Phàm thở dài một tiếng. Nội tâm lập tức cảm giác hết sức buồn khổ. Nếu như ta tại nhân giới cũng có tốt như vậy nhân duyên, làm sao đến mức độc thân đến tận đây a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.